Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2945, hy sinh 1. Góc truyện audio.com, sắp rơi xuống nước thời điểm, trong nước đột nhiên lật lên một đạo sóng lớn, một cái thật lớn đồ vật từ lao ra mặt nước, căn bản không biện pháp lại thi triển bất kỳ thủ đoạn nào. Mắt nhìn chính mình gần rơi vào cùng kỳ trong miệng, là cái kia đỉa huyết trì la sát chân thân, miệng trong nháy mắt mở ra. Nỗ lực cắn tiểu cửu mới vừa cõng lấy Diệp Thiếu Dương, đột nhiên một bộ kim sắc xông vào ánh mắt, dùng sức đụng vào khổng lồ đỉa trên người, đem đánh bay ra ngoài. Tiểu cửu vừa vặn hạ xuống, cùng kỳ đấu mấy hiệp, lúc rơi xuống sau khi, một hơi thở dùng hết, yêu cầu rơi xuống đất để thở, lúc này nàng, dẫm tại một màn kia kim sắc bên trên, đó là tranh tử chân thân. Tiểu cửu, các ngươi yên tâm đánh nó, ta cho các ngươi chống lấy, căn bản không biện pháp lại thi triển bất kỳ thủ đoạn nào. Mắt nhìn chính mình gần rơi vào cùng kỳ trong miệng, tranh tử dùng sức một cái lưng, đem tiểu cửu lại đưa lên, lúc này đoàn người nhao nhao chạy tới, tiểu thanh cùng tiểu bạch cũng hiện ra chân thân, đột nhiên một bộ kim sắc xông vào ánh mắt, dùng sức đụng vào khổng lồ đỉa trên người. Đem đánh bay ra ngoài, tiểu cửu vừa vặn hạ xuống, dẫm tại một màn kia kim sắc bên trên, đó là tranh tử chân thân. Tiểu cửu, các ngươi yên tâm đánh nó, ta cho các ngươi chống lấy. Tại phụ cận du động, vì mọi người thanh lý không gian, một đám người ôm bi phẫn tâm tình, đối cùng kỳ triển khai điên cuồng trả thù. Đám người kia, tranh tử dùng sức một cái lưng, đem tiểu cửu lại đưa lên. Lúc này đoàn người nhao nhao chạy tới, tiểu thanh cùng tiểu bạch cũng hiện ra chân thân, điên lên quả thực so Thái Âm Sơn những thứ này tà vật còn điên. Mộ Hàn đứng ở cạnh biển, nhìn Diệp Thiếu Dương đám người, thì thào nói rằng, Xích Nguyệt La Sát cho Thuyết Ma đám người nháy mắt, lặng lẽ hạ lệnh, cũng không nỗ lực tiến công, mà là tầng tầng lớp lớp đem bọn hắn vây vào giữa. Tại phụ cận du động, vì mọi người thanh lý không gian, một đám người ôm bi phẫn tâm tình, đối cùng kỳ triển khai điên cuồng trả thù. Đám người kia, điên lên quả thực so Thái Âm Sơn những thứ này tà vật còn điên. Mộ Hàn đứng ở cạnh biển, nhìn Diệp Thiếu Dương đám người, thì thào nói rằng, Xích Nguyệt La Sát cho Thuyết Ma đám người nháy mắt, lặng lẽ hạ lệnh, cũng không nỗ lực tiến công, mà là tầng tầng lớp lớp đem bọn hắn vây vào giữa. Theo lấy cùng kỳ không ngừng hướng trong biển sâu đi, vòng vây cũng không ngừng hướng trong biển di động, theo lấy cùng kỳ không ngừng hướng trong biển sâu đi, vòng vây cũng không ngừng hướng trong biển di động, Diệp Thiếu Dương đám người không phải là không có phát hiện cái tình huống này. Nhưng thu ánh chết, thật sâu kích thích đến mỗi một người bọn hắn, Diệp Thiếu Dương đám người không phải là không có phát hiện cái tình huống này. Nhưng thu ánh chết, thật sâu kích thích đến mỗi một người bọn hắn, để bọn hắn mất lý trí, trong mắt chỉ còn lại có cùng kỳ, đối còn lại tất cả, căn bản không quan tâm, chờ đến vòng vây hoàn toàn hình thành, để bọn hắn mất lý trí, trong mắt chỉ còn lại có cùng kỳ, đối còn lại tất cả, căn bản không quan tâm, chờ đến vòng vây hoàn toàn hình thành, đồng thời ly hải bờ có một khoảng cách. Xích Nguyệt La Sát khóe miệng lộ ra lau một cái giảo hoạt vui vẻ. Mang theo mấy người lặn hồi hải đảo, đồng thời ly hải bờ có một khoảng cách, Xích Nguyệt La Sát khóe miệng lộ ra lau một cái giảo hoạt vui vẻ. Mang theo mấy người lặn hồi hải đảo, thẳng đến tứ phương đài cao, Mộ Hàn các loại đám người, cùng với Trung Hòa Tử cùng hắn một đám tàn dư đệ tử. Thẳng đến tứ phương đài cao. Mộ Hàn các loại đám người, cùng với Trung Hòa Tử cùng hắn một đám tàn dư đệ tử. Lực chú ý sớm đã bị Diệp Thiếu Dương đám người hấp dẫn. Đột nhiên chứng kiến Xích Nguyệt La Sát đám người đánh trở lại. Lực chú ý sớm đã bị Diệp Thiếu Dương đám người hấp dẫn. Đột nhiên chứng kiến Xích Nguyệt La Sát đám người đánh trở lại. Vội vàng bày trận đối mặt, chỉ bằng các ngươi. Xích Nguyệt La Sát khinh thường cười một tiếng, trong mắt nàng chỉ có Chóc Quỷ Liên Minh, vội vàng bày trận đối mặt, chỉ bằng các ngươi, Xích Nguyệt La Sát khinh thường cười một tiếng, trong mắt nàng chỉ có Chóc Quỷ Liên Minh, Bây giờ bọn hắn đều bị vây khốn, đến mức kim cương tam tạng, chỉ có bọn hắn biết rõ. Tại dưới hải đảo phương trong thủy vực, một cái khắc kham mạnh hơn cùng kỳ người, đã cuốn lấy hắn, mặc dù là đánh lén. Xích Nguyệt La Sát vẫn như cũ mang đến không dưới mười mấy cái thủ hạ. Thấp nhất đều là âm khôi tướng quân cấp bậc này cường giả. Trong nháy mắt liền xé mở Mộ Hàn cùng Trung Hoa Tử liên hợp bố trí phong tuyến. Một nhóm người lưu lại, ngăn chặn bọn hắn, bây giờ bọn hắn đều bị vây khốn. Đến mức kim cương tam tạng, chỉ có bọn hắn biết rõ. Tại dưới hải đảo phương trong thủy vực, một cái khắc kham mạnh hơn cùng kỳ người, đã cuốn lấy hắn, mặc dù là đánh lén. Xích Nguyệt La Sát vẫn như cũ mang đến không dưới mười mấy cái thủ hạ. Thấp nhất đều là âm khôi tướng quân cấp bậc này cường giả. Trong nháy mắt liền xé mở Mộ Hàn cùng Trung Hoa Tử liên hợp bố trí phong tuyến. Một nhóm người lưu lại, ngăn chặn bọn hắn, Xích Nguyệt La Sát tự mình dẫn đội, hướng trên đài cao phóng đi. Trên đài cao, chỉ còn lại có đang chuyên tâm vẽ bùa Từ Văn Trường. Còn có đứng ở trước mặt nhất Lâm Tam Sinh, mấy người mặc áo giáp thị vệ, đứng ở trước mặt Lâm Tam Sinh, khẩn trương nhìn nàng, Xích Nguyệt La Sát mỉm cười. Đạo kiếm quét ngang, thả ra mấy đạo nguyệt hoa, vây quanh bọn hắn một trận cắn giết, những thị vệ này đều không phải là kẻ yếu, đều là Lâm Tam Sinh kinh tỉ mỉ chọn lựa đồng thời dạy bảo mà ra. Đặt ở người ta lời nói, hầu như đều có chuẩn thiên sư thực lực, bất quá ở trước mặt Xích Nguyệt La Sát, thực sự không tính là cái gì đối thủ, tại hơn 10 đạo nguyệt hoa trùng kích vào, chỉ kiên trì không đến một hồi. Liền tử thương quá nửa, mấy cái sống sót, cũng ngã dưới đài cao mặt đi, mất đi sức chiến đấu. Xích Nguyệt La Sát leo lên bậc thang, nhìn Lâm Tam Sinh, từ tốn nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Xích Nguyệt La Sát tự mình dẫn đội, hướng trên đài cao phóng đi. Trên đài cao, chỉ còn lại có đang chuyên tâm vẽ bùa Từ Văn Trường. Lâm Tam Sinh dựa lưng vào một khối linh thạch. Gật đầu, vậy ngươi vì sao muốn một mình lưu lại, còn có đứng ở trước mặt nhất Lâm Tam Sinh, mấy người mặc áo giáp thị vệ, đứng ở trước mặt Lâm Tam Sinh, khẩn trương nhìn nàng, Xích Nguyệt La Sát mỉm cười, đạo kiếm quét ngang, thả ra mấy đạo nguyệt hoa, vây quanh bọn hắn một trận cắn giết, Lâm Tam Sinh chỉ phía sau còn tại chuyên tâm vẽ bùa Từ Văn Trường từ hắn bắt đầu phần công tác này sau đó. Vẫn trong say mê, những thị vệ này đều không phải là kẻ yếu, đều là Lâm Tam Sinh kinh tỉ mỉ chọn lựa đồng thời dạy bảo mà ra. Đặt ở người ta lời nói, mặc kệ ngoại giới phát sinh cái gì, hắn liền cũng không ngẩng đầu qua một chút, lúc này bốn khối linh thạch đã bị hắn vẽ xong ba khối. Hầu như đều có chuẩn thiên sư thực lực, bất quá ở trước mặt Xích Nguyệt La Sát, thực sự không tính là cái gì đối thủ. Chỉ còn lại có cuối cùng này một khối, cũng mau phải hoàn thành. Lâm Tam Sinh một tay cầm thiên địa quy thước, đưa ngang trước người, tại hơn 10 đạo nguyệt hoa trùng kích vào, chỉ kiên trì không đến một hồi, liền tử thương quá nửa, mấy cái sống sót, cũng ngã dưới đài cao mặt đi, mất đi sức chiến đấu. Xích Nguyệt La Sát leo lên bậc thang, nhìn Lâm Tam Sinh, từ tốn nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Trên mặt không có gì biểu tình, nhàn nhạt hỏi, vì sao không động thủ, Xích Nguyệt La Sát nói, nhà của ta chủ tử biết rõ tên ngươi, Lâm Tam Sinh dựa lưng vào một khối linh thạch, gật đầu, vậy ngươi vì sao muốn một mình lưu lại, ngươi là quét ngang không giới liên quân đại nguyên soái, bây giờ ta thải âm sơn bắc phạt âm ti, chính là lúc dùng ngươi, ngươi tới quân ta bên trong. Lâm Tam Sinh chỉ phía sau còn tại chuyên tâm vẽ bùa Từ Văn Trường từ hắn bắt đầu phần công tác này sau đó. Vẫn trong say mê, nhất định phải trọng dụng. Lâm Tam Sinh cười nói. Tìm nơi nương tự Thái Âm Sơn, là bỏ gian ta theo chính nghĩa. Không với ngươi nghiền ngẫm từng chữ một, chỉ ít ta có thể bắt sống. Vừa nói, Xích Nguyệt La Sát tự tay hướng Lâm Tam Sinh chộp tới. Lâm Tam Sinh đột nhiên lui lại, Xích Nguyệt La Sát không chút suy nghĩ, thiếp thân nắm tới, kết quả đột nhiên một đạo nhân ảnh từ phía sau hắn linh thạch nội chắc lóe ra đến. hai tay một thanh khoát lên nàng trên vai, hướng xuống nhấn tới. Xích Nguyệt La Sát kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, là cái kia cùng với Diệp Thiếu Dương Đại Hòa Thượng Tứ Bảo. Hắn, vừa rồi không có theo chân bọn họ cùng đi vây công cùng kỳ. Giết ngươi, một dạng coi như là cho Thu Ánh báo thù. Tứ Bảo đỉnh đầu, đột nhiên hiện ra một tôn chín thủ mười bát Tý La Hán. Trong tay đều cầm pháp khí, một chỗ hướng nàng đánh xuống. Bất đắc dĩ bả vai bị Tứ Bảo gắt gao đè lại. Trong lúc nhất thời vô pháp thoát thân, Xích Nguyệt La Sát chỉ có vung vẩy đạo kiếm, liều mạng ngăn cản, nàng vạn vạn không nghĩ tới. Vị này bị Tứ Bảo quan tưởng đi ra La Hán, thật không ngờ đáng sợ, ngăn cản mấy hiệp, dần dần rơi vào hạ phong. Trong lúc tình thế cấp bách la lớn, mau tới cứu ta, Mộc Lạc chân nhân bị Mộ Hàn ngăn chặn. Tại đây kịch đấu bên trong, nghe thấy Xích Nguyệt La Sát cầu cứu, dọa cho giật mình, vội vàng bước ra bay qua. A, hét thảm một tiếng phía dưới, Xích Nguyệt La Sát bị La Hán trong tay một con mõ đập vào trên đầu. Cái đầu tại chỗ liền vỡ, Tứ Bảo hai tay nâng lên, mặc kệ ngoại giới phát sinh cái gì, hắn liền cũng không ngẩng đầu qua một chút. Lúc này bốn khối linh thạch đã bị hắn vẽ xong ba khối. Đưa nàng hồn phách từ trong cơ thể nói ra, tay tại kim min bình bát bên trong, Nguyệt Hoa, Mộc Lạc chân nhân quá sợ hãi, hướng Tứ Bảo nhào lên, chỉ còn lại có cuối cùng này một khối, cũng mau phải hoàn thành. Lâm Tam Sinh một tay cầm thiên địa quy thước, đưa ngang trước người, Tứ Bảo kết ấn làm phép, phía trên đỉnh đầu La Hán trong nháy mắt hòa tan, hóa thành từng đạo Phật quang, ở trước người vờn quanh. Trên mặt không có gì biểu tình, nhàn nhạt hỏi, vì sao không động thủ? Xích Nguyệt La Sát nói, nhà của ta chủ tử biết rõ tên ngươi. Mộc Lạc chân nhân mặc dù không biết đây là cái gì pháp thuật, bản năng bên trên cũng biết không tốt đối phó. Muốn là thường ngày, ngươi là quét ngang không giới liên quân đại nguyên soái. Bây giờ ta Thái Âm Sơn Bắc phạt âm ti, chính là lúc dùng ngươi. Ngươi tới quân ta bên trong, hắn khẳng định sẽ dừng bước lại, trước thăm dò hư thực, nhưng vừa rồi Xích Nguyệt La Sát bị tắt tầm hồn một màn thật sâu kích thích đến hắn. Nhất định phải trọng dụng, Lâm Tam Sinh cười nói, tìm nơi nương tự Thái Âm Sơn, là bỏ gian ta theo chính nghĩa, không với ngươi nghiền ngẫm từng chữ một, tâm hắn đã loạn, cái gì đều không để ý tới, vọt thẳng đi vào. Hư không vô tận, mạn thiên thần Phật, có trường mi treo con ngươi La Hán, chỉ ít, ta có thể bắt sống. Vừa nói, Xích Nguyệt La Sát tự tay hướng Lâm Tam Sinh chộp tới. Lâm Tam Sinh đột nhiên lui lại, cầm trong tay thiền trượng, cùng hắn đại chiến nửa ngày, bị hắn đẩy lùi sau đó, lại tới một cái cầm trong tay sặc sỡ đập cường tráng La Hán. Xích Nguyệt La Sát không chút suy nghĩ, thiếp thân nắm tới. Kết quả đột nhiên một đạo nhân ảnh từ phía sau hắn linh thạch nội chắc lóe ra đến. Xuất thủ uy mãnh không ai bằng, Mộc Lạc chân nhân tinh thần phấn chấn, thật vất vả đem lui nhanh, phía sau lại bay tới cả người dung mạo duyên dáng nữ tử. Hai tay một thanh khoát lên nàng trên vai, hướng xuống nhấn tới, Xích Nguyệt La Sát kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, là cái kia cùng với Diệp Thiếu Dương Đại Hòa Thượng Tứ Bảo. Hắn, vừa rồi không có theo chân bọn họ cùng đi vây công cùng kỳ. Giết ngươi, người mặc lụa mỏng, như ẩn như hiện, trên mặt lại đang đắp cái khăn che mặt, cái trán điểm son cát, một dạng coi như là cho Thu Ánh báo thù. Tứ Bảo đỉnh đầu, đột nhiên hiện ra một tôn chín thủ mười bát Tý La Hán. Trong tay đều cầm pháp khí, hóa trang có điểm giống là Ấn Độ một cái thần linh. Cầm trong tay một con kim sắc lư hương, cùng hắn chiến đấu, lấy nhu thắng cương, một chỗ hướng nàng đánh xuống, bất đắc dĩ bả vai bị Tứ Bảo gắt gao đè lại. Trong lúc nhất thời vô pháp thoát thân, Mộc Lạc chân nhân một chút cảm mạo đều không chiếm được. Mộc Lạc chân nhân vừa đánh vừa lui, liều mạng thụ thương, bán một sơ hở cho đối phương, Xích Nguyệt La Sát chỉ có vung vẩy đạo kiếm. Liều mạng ngăn cản, nàng vạn vạn không nghĩ tới. Vị này bị Tứ Bảo quan tưởng đi ra La Hán. Nữ tử quả nhiên trúng kế.